Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79. Lâm Di Nương bệnh nặng nhất tao, nguyên bản ngăn nắp lượng lệ thiên hạ từ nữ nhi tử sau. Già cả rất nhanh, nàng niên kỷ cũng còn không đại, nhưng hai tấn thế nhưng sinh ra tóc bạc, nhổ một căn sau còn có liền lại sinh ra một căn đến. Lâm Di Nương cũng không còn có mặc kim mang ngân qua, mỗi ngày đều mặc thực tố. Nàng vốn là không tin Phật, nay ở chính mình trong phòng trù hoạch một cái tiểu Phật đường, mặc dù là xương cốt nếu không hảo, cũng muốn theo trên giường đứng lên quỳ gối Phật tiền thành kính cầu nguyện. Nàng dưới gối chỉ có Tống Loan này nhất một đứa trẻ, nay bệnh nặng dĩ nhiên là không có mấy cái người đến xem qua. Này cũng không có gì khả kỳ quái, Lâm Di Nương tính tình vốn liền mạnh mẽ, cùng Tống gia khác vài vị Di Nương cũng không rất hợp phó. Mà Tống gia còn lại đứa nhỏ không phải xuất gia đó là còn nhỏ. Tống Hợp Khanh nhưng là đến xem qua hai hồi, yêu thương muội muội đã qua đời sau, hắn cũng gầy rất nhiều, mặc dù chưa từng người ở bên ngoài trong mắt từng rơi nước mắt, nhưng trong lòng khổ sở cùng thương tâm đều là thật sự. Hắn đến nay đều không thể tin được Triệu Nam Ngọc sẽ giết chính mình muội muội. Cái kia nam nhân nhìn hắn muội muội trong ánh mắt tình ý là làm không được giả. Hắn cũng tin Triệu Nam Ngọc là vì còn ghi hận hắn muội muội từ trước làm chuyện tài sẽ giết nàng. Chính là nay Tống gia không còn nữa lúc trước, phụ thân mệnh thậm chí đều nhanh muốn không bảo đảm, không thể bằng muội muội báo thù, bằng không hắn nhất định muốn Triệu Nam Ngọc đền mạng. Lâm Di Nương sắc mặt tái nhợt, dựa vào giường lưng, biên ho khan biên cười, hỏi: "Ngươi có hay không mộng A Loan?" Tống Hợp Khanh cho nàng uy một ngụm nước, lắc đầu: "Chưa từng." Lâm Di Nương tiếp nói: "Ta mộng nàng vài trở về, nàng nói với ta phía dưới rất lạnh, cái gì đều không có. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn mỗi ngày bị nhân khi dễ. Ta Kim Chi Ngọc Diệp nữ nhi a, lại là như vậy thảm, ta nay cũng không muốn sống chăng? Rõ ràng cùng nàng cùng nhau đi xuống quên đi, ta này làm nương đi xuống còn có thể bảo hộ nàng." Lâm Di Nương cho tới hôm nay đều còn nhớ rõ Tống Loan vừa sinh ra khi bộ dáng, so với khác đứa nhỏ đẹp mắt hơn. Không khóc không náo, nhắm chặt mắt tinh, không công tiểu thịt tay niết thành hai cái tiểu nắm tay. Hai cái chân loạn đá, đáng yêu cực kỳ. Đại phu cũng đồng Tống Hợp Khanh nói qua, Lâm Di Nương trong lòng tích tụ khí không cởi bỏ, này bệnh liền một ngày đều sẽ không hảo. Nhưng là Tống Loan đã chết, Tống Hợp Khanh cũng tìm không thấy biện pháp chữa khỏi tâm bệnh của nàng. Bất quá khuyên giải an ủi trong lời nói hay là muốn nói: "Ngài bảo trọng thân thể, A Loan tài năng đi an tâm." Lâm Di Nương đã nghe không vào cái khác nói, cũng tìm không thấy tiếp tục sống sót hy vọng. Tống Hợp Khanh cắn răng, còn nói: "Ngươi nếu là cũng đi theo đi, A Loan cừu đã có thể thật sự không có cách nào khác báo." Lời này chẳng qua là cho nàng một cái sống sót ý niệm mà thôi. Lâm Di Nương rất rõ ràng, nàng trào phúng cười cười, nói: "Ta sống cũng không thể bang nữ nhi báo thù." Lâm Di Nương nay nhớ tới ngày đó Triệu Nam Ngọc ôm thi thể không chịu nhường bất luận kẻ nào chạm vào bộ dáng đều hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hại chết nàng nữ nhi còn chưa đủ, cuối cùng còn một phen cây đuốc nàng nữ nhi thi thể cấp thiêu. Thủ vệ hạ nhân bỗng nhiên đi lại bẩm báo: "Thiếu gia, cái kia Triệu gia người tới." Lâm Di Nương nghe thấy những lời này sau, sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói: "Làm cho bọn họ chạy trở về đi, nếu bọn họ không chịu đi, liền đánh cho ta tử." "Khả, khả, khả đến là Triệu Thức tiểu thiếu gia a." Chấm ngoặc kép, Lâm Di Nương sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Triệu gia cùng Tống gia đã sớm trở mặt, không lại lui tới, Thức Ca Nhi cũng rốt cuộc không có tới qua Tống gia. hắn vốn là cùng bên này nhân cũng không rất thục. Lâm Di Nương cường chống một hơi, chậm rãi nói, đem đứa nhỏ mang tiến vào. Thức Ca Nhi mặt không biểu cảm vào phòng, ở giường bên cạnh thẳng tắp quỳ xuống. Ngoại tổ mẫu hảo, Lâm Di Nương đối mặt này trên người có một nửa triệu nam ngọc huyết mạch đứa nhỏ. Không có sắc mặt tốt, lạnh giọng hỏi, ngươi qua tới làm cái gì? Thức Ca Nhi ngưỡng một trương sạch sẽ mặt, hốc mắt ửng đỏ, mẫu thân không cần ta nữa, ngoại tổ mẫu cũng không cần ta nữa sao? Hắn ở bán đáng thương, Lâm Di Nương cũng đích xác mềm lòng, nói chuyện ngữ khí không có phía trước lãnh ngạnh, hòa dịu điểm sau, nói, ngươi về sau nếu là còn tưởng đến Tống gia không có nhân ngăn đón ngươi. Nhìn này trương cùng, triệu nam ngọc tương tự mặt, Lâm Di Nương lại nhiều nhuyễn nói cũng nói không nên lời. Thức Ca Nhi cúi đầu, buông xuống mi mắt, con người đen không ánh sáng. Hắn thấp giọng nói, phụ thân muốn khác cưới. Lâm Di Nương một hơi thiếu chút nữa không đi lên, gắt gao kháp chính mình tay. Cái gì? Hắn cũng dám, chấm ngoặc kép, A Loan Tài đã chết bao lâu? Triệu Nam Ngọc liền khẩn cấp muốn đem bên ngoài giã chân tiếp về nhà. Sợ là A Loan không chết phía trước, hai người liền dây dưa không rõ. Thức Ca Nhi con người đen vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thảm. Nhìn không ra hắn đều đang nghĩ cái gì. Hắn chính là đơn thuần muốn cho cái kia nữ nhân tử. Mẫu thân của hắn chỉ có một. Thức Ca Nhi biết chính mình còn quá nhỏ, chỉ dựa vào chính hắn sát không xong người kia, cho nên liền đi lại tìm ngoại tổ mẫu. Còn tuổi nhỏ, sẽ mượn đao giết người. Thức Ca Nhi chán ghét cực kỳ bị phụ thân ôm vào trong ngực nữ nhân. Liền ngay cả hắn đều không có biện pháp gặp thượng một mặt. Phụ thân tàng tốt như vậy, nhất định là thực thích. Thức Ca Nhi quỳ trên mặt đất lặng không tiếng động điệu nước mắt. Lâm Di Nương khí chết khiếp. Tốt, Triệu Nam Ngọc thật sự là khinh người quá đáng. Nàng nhìn ánh mắt hắn, cắn răng nói, phụ thân người thật đúng là làm ra a. Tống Hợp Khanh sợ nàng ở đứa nhỏ trước mặt nói ra không được thể trong lời nói. Vô luận Triệu Nam Ngọc thế nào, Thức Ca Nhi luôn vô tội, xem liền có thể liên. Thức Ca Nhi nếu là đã biết hắn mẫu thân là nhường phụ thân cấp hại chết, chỉ sợ đời này đều sẽ không vui vẻ. Hắn đem Thức Ca Nhi ôm vào trong ngực, sờ sờ mặt hắn, giận dữ nói, không có người sẽ không cần ngươi, nếu là mất hứng sẽ tìm cứu cứu ngoạn, phụ thân ngươi đã biết cũng sẽ không nói cái gì. Thức Ca Nhi gật gật đầu, hảo. Lâm Di Nương cả người đều bị khí tinh thần, trong đầu hận chết Triệu Nam Ngọc, trước mặt đứa nhỏ mặt nói thẳng nói, phụ thân ngươi còn có cái gì làm không ra? Ân, hắn liên mẫu thân ngươi đều tự tay thống đã chết. Thức Ca Nhi phía trước nước mắt đều là ngụy trang ra, xem thế này là thật khóc. Lạch cạch một tiếng, mắt nước mắt từng hạt một ngã nhào, đều ở hắn cổ tay áo thượng. Tống Hợp Khanh ninh mi đối Lâm Di Nương nói, ngài không cần miệng không chừng mực, ta nói sai rồi sao? Hắn nghe không được sao? Tương lai còn dài cái gì đều không biết, nói không chừng còn có thể oán trách A Loan. Có cái gì không thể nói? Hắn Triệu Nam Ngọc dám làm còn có thể sợ người nói? Thật sự là thiên đại chê cười. Lâm Di Nương cười lên tiếng âm như là đã điên rồi. Tống Hợp Khanh không có cách nào, đành phải trước đem Thức Ca Nhi bế đi ra ngoài. Này tao qua đi. Lâm Di Nương lại bắt đầu hào hào uống dược, nghĩ đến là bị kích thích không nhẹ. Thức Ca Nhi về nhà sau, bắt đầu cáu kỉnh, không chịu hào hào ăn cơm còn loạn ngã này nọ. Quản gia bẩm báo thời điểm, Tống Loan liền ở một bên lẳng lặng nghe, siết chặt trong tay chiếc đũa, cả trái tim bất ổn. Triệu Nam Ngọc đứng dậy, thản nhiên nói, ta qua đi xem. Tống Loan túm trụ hắn cánh tay, tha thiết mong xem hắn. Ta cũng tưởng đi. Triệu Nam Ngọc vô cùng thân thiết sờ sờ mặt nàng. Còn không đến lúc đó cơ. này hai ngày hắn đều là dùng những lời này đến phái nàng. Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc chính là muốn cho nàng khuất phục. Xem nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên người nàng. Không nên nàng hèn mọn sống ở hắn vòng tốt địa giới mới bằng lòng thỏa mãn. Nhìn Triệu Nam Ngọc bóng lưng, Tống Loan yên lặng tưởng, nam nhân miệng trong lời nói tất cả đều là thi nói. Một chữ cũng không nên tín, Triệu Nam Ngọc phía trước còn luôn miệng nói sẽ không ở đóng cửa nàng. Khả nàng ngày đó say rượu tỉnh lại bên người liền hơn cái bên người hầu hạ nàng nha hoàn. Vẫn là cái câm điếc, ngay từ đầu Tống Loan còn tưởng rằng là Triệu Nam Ngọc không cho nàng nhóm đồng nàng nói chuyện. Mặt sau mới dám xác định nàng là cái câm điếc, nhưng lại không phải trời sinh câm điếc, là bị người đem đầu lưỡi cấp rút. Tống Loan trong lòng một trận ác hàn, thậm chí có chút lo sợ. Bạt đầu lưỡi loại chuyện này quang là muốn tưởng nàng đều cảm thấy rất đau. Bất quá này khẳng định không phải Triệu Nam Ngọc tự tay can. Hắn còn không đến mức tự tay đi hại một cái nha hoàn. Hơn phân nửa là hắn chỉ cần phát câu, dưới nhân sẽ gặp thức ánh mắt, Tống Loan sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc, tiểu nha hoàn lại không biết chữ, hai người căn bản không có biện pháp trao đổi. Tống Loan nhưng là hỏi qua quản gia nàng đầu lưỡi là chuyện gì xảy ra. Quản gia đáp, nàng phía trước phạm vào sai, nhường chủ tử cấp rút đầu lưỡi phát mại, nô tài xem nàng đáng thương. Lại thấy nàng chịu khó, liền mang về phủ thượng, ngài nếu là không thích nàng, nô tài lập tức đem nàng cấp thay đổi. Tống Loan vẫy vẫy tay, không cần, nếu là tiếp tục đổi, phòng trừng vẫn là cái câm điếc. Tống Loan thế nào đều không nghĩ ra Triệu Nam Ngọc đến cùng là thế nào hắc hóa thành như bây giờ. Rõ ràng luôn luôn đều chỉ có nàng một người đau chết đi sống lại. Hắn lên thẳng mây xanh đường đi so với nguyên còn muốn thuận lợi. Không đường tâm tư còn có thể hắc thành một khối than. Nàng nằm ở trên giường, cúi đầu xem trên người bản thân dấu vết, than thở, Triệu Nam Ngọc trước kia tuy rằng không thể nói rõ thanh tâm quả dục, nhưng là quả thật so với hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Coi như là áo mũ chỉnh tề, nay thật sự là lên giường chính là cầm thú. Tống Loan cũng nhớ không rõ tối hôm đó nàng đến cùng đều nói chút cái gì. Nhưng là đoán được xuất ra khẳng định là Triệu Nam Ngọc không thích nghe. Sau này ấy hắn rời giường khi sắc mặt thật đúng là không làm gì đẹp mắt. Tống Loan đã không tính toán cùng Triệu Nam Ngọc cường. Trứng chọi đá, nàng nhận thua, chịu thua mà thôi, không có gì đáng ngại. Triệu Nam Ngọc đi qua khi đứa nhỏ ánh mắt là thũng. Xem ra là đã khóc. Hắn hỏi, như thế nào? Không chịu ăn cơm là tối ngây thơ thủ đoạn. Ngươi không phải không hiểu chuyện đứa nhỏ. Thức ca nhi ngưỡng nghiêm mặt, ánh mắt vẫn không nhúc. Nhích theo dõi hắn nhìn lên bộ dáng cùng Tống Loan phi thường giống. Thật là ngài hại chết mẫu thân sao? Thức ca nhi chỉ nhớ rõ ngày đó cùng mẫu thân nói xong nói. Ban đêm nhân sẽ không có. Hắn không tin, khả hắn cũng cảm thấy ngoại tổ mẫu sẽ không ở trên loại sự tình này lừa hắn. Triệu Nam Ngọc ngón tay dài cố ý vô tình sau cái bàn. Chậm gì gì mở miệng, ngươi nghe ai nói, Thức Ca Nhi nói, có người nói với ta. Triệu Nam Ngọc trong mắt tránh qua hàn quang, cười lạnh một tiếng, đối ngoài phòng tùy tùng ra lệnh, đi thăm dò cha là ai ở tiểu thiếu gia trước mặt xuyên tạc. Đánh chết xong việc, Thức Ca Nhi cũng phạm nổi lên quật. Ngài không cần cha, là ngoại tổ mẫu nói với ta. Ngài cũng muốn giết nàng sao? Triệu Nam Ngọc trầm mặc, thật lâu sau, chính là nói, mẫu thân ngươi sẽ về đến. Đệ nói hạ nhân hai bên chạy tới chạy lui, chân đều nhanh chạy chặt đứt, miệng khô lưỡi khô, cổ họng cùng hơi nước giống nhau. Đại nhân! Phu nhân nàng nói bụng đau nhường ngài chạy nhanh trở về. Triệu Nam Ngọc nhìn Thức Ca Nhi. Trước khi đi nói, hảo hảo ăn cơm, không cần hồ nháo, đơn giản 8 chữ, đã nghe được ra ở tức giận bên cạnh. Thức Ca Nhi con ngươi đen trung hận ý lại càng sâu không ít. Hắn hiện tại đã nghĩ giết bị giấu đi nữ nhân, bằng nàng cũng xứng làm cho người ta tiếng kêu phu nhân. Phụ thân thương yêu nhất nhân rõ ràng hẳn là mẫu thân. Nhưng hôm nay bên kia thuận miệng một câu, liền dễ dàng đem phụ thân kêu đi. Thức Ca Nhi cúi mâu, yên lặng không tiếng động, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ giết chết nàng. Sao Tống Loan đợi thật lâu không đợi đến Triệu Nam Ngọc trở về mới bắt đầu sốt ruột. Thức Ca Nhi không ăn cơm nhăn mặt, Triệu Nam Ngọc khẳng định hội trùng trùng phạt hắn. Nàng đem nhân kêu trở về, Thức Ca Nhi liền không cần bị phạt. Một lát sau, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. Tống Loan lập tức ở trên giường nằm hào, giả vờ giả vịt rầm rì hai tiếng. Triệu Nam Ngọc đến gần, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng ở trang. Hắn không có vạch trần nàng, ngược lại hỏi, còn đau không? Tống Loan ôm bụng, gật đầu, đau nha. Triệu Nam Ngọc ở bên người nàng ngồi xuống, ánh nắng chiếu vào hắn từ bạch trên mặt, ngũ quan đoan chính, mặt mày chỗ sâu cất giấu nhợt nhạt ý cười. Hắn đưa tay trưởng phúc ở nàng bụng thượng, nhẹ nhàng nhu, khá hơn chút nào không? Tống Loan bị hắn nhu sắp ngủ đi qua, nàng trả lời, tốt hơn nhiều. Triệu Nam Ngọc thủ còn tiếp tục xoa nàng bụng, biên nói, ta xem như vậy còn không được, ta nhường phòng bếp cho ngươi tiên thuốc giảm đau, ngươi một lát cần phải toàn bộ đều uống quang. Tống Loan mày nhăn nhanh, ta không cần, ta không uống, khả không phải do nàng. Dược tiên hảo sau, đã bị đưa đến nàng trước mắt, Tống Loan ôm cái mũi quán đi vào hơn phân nửa bát. Uống hoàn sau còn không có mứt hoa quả có thể đi vị. Nàng vẻ mặt đau khổ. Triệu Nam Ngọc khẳng định nhìn ra nàng tiểu tâm tư ở cố ý sửa trị nàng. Tống Loan nâng lên đôi mắt, nghiêm cẩn nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Triệu Nam Ngọc, ngươi đem Thức Ca Nhi đưa ta trước mặt đến. Triệu Nam Ngọc cúi đầu ra. Tống Loan cảm thấy hắn ở có lệ chính mình. Trong miệng nàng vẫn là một trận cay đắng. Tiếp nói, chúng ta hảo hảo sống. Ta ngoan ngoãn đợi ở bên người ngươi, không chạy cũng không nghĩ chạy thoát, ta sẽ thực nghe lời. Triệu Nam Ngọc nghe qua sau, giật giật khóe miệng, hơi hơi giơ lên, này cười lại có vài phần khó coi. A Loan, ngươi có thích hay không ta? Tống Loan há mồm, thuận miệng sẽ đem thích hai chữ nói ra, nhưng là yết hầu như là bị nghẹn trụ, chết sống phun không được kia hai chữ. Nàng nỗ lực muốn nói, nhưng chính là phát không ra tiếng đến, dường như có người kháp nàng cổ họng không cho nàng nói chuyện. Triệu Nam Ngọc khóe miệng độ cong chậm rãi rơi xuống, nâng tay xoa nàng cánh môi, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thế nào không nói chuyện rồi đâu. Hắn chính là tưởng nàng cũng thích hắn mà thôi. Tống Loan lăng lăng, không hiểu, mê mang còn có vô thố. Nàng đối Triệu Nam Ngọc không có biện pháp động tâm. Này khuôn mặt rõ ràng là nàng thích qua, mà lúc này nửa điểm mặt đỏ tim đập cảm giác cũng không từng có qua. Tống Loan thậm chí có chút mờ mịt, vì sao hắn đối này vài cái tự như thế chấp nhất. Nàng đều đã nói qua sẽ không chảy, chẳng lẽ còn cần nàng làm khác cái gì sao? Triệu Nam Ngọc ở trên môi nàng ấn cái hôn, xem nàng ngây thơ ánh mắt, tâm như cho tàn. Tống Loan cảm thấy hắn tựa hồ rất khổ sở. Mỗi lần Triệu Nam Ngọc hôn nàng sau, tâm tình đều sẽ biến rất khá, nhưng lần này giống như không quá giống nhau. Tống Loan chính mình cũng nhận thấy được nàng tâm dường như sẽ không bao giờ nữa vì người trước mắt mà nhảy lên. Tống Loan kiễng mũi chân, ôm hắn cổ, ở khóe miệng hắn thượng cũng trùng trùng hôn một cái. Như vậy thì tốt rồi. Triệu Nam Ngọc liền sẽ không buộc nàng nói thích. Thân một chút nên cái gì phiền não đều không có. Nàng hôn ngọt ngọt như mật, lại ngọt lại ăn ngon. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.